Các bạn thân mến, trong văn thơ cổ từng có câu rằng: chén rượu ngàn năm chưa cạn nỗi, chữ tình vạn kiếp vẫn vương mang. Cửa lòng đóng chặt, không người thấu, sợ động hương mai rụng cánh vàng. Nỗi lòng yêu thương này sâu nặng đến ngàn năm, nhưng Tạ Thanh Yến phải khóa kín trong tim, sợ rằng một lời thốt ra sẽ làm kinh động đến sự yên bình, thuần khiết của Thích Bạch Thương. Diễn biến câu chuyện tình yêu tiếp theo như thế nào? Mời các bạn đến với tập 22 bộ truyện ngôn tình Quân Vương Xin Hãy Tự Trọng. Chuyện sẽ được phát sóng trong khung giờ 19 giờ các ngày trong tuần. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông bên dưới để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tuấn mã tung vó hí dài, tiếng móng ngựa dồn dập đưa bóng dáng kia lao vút vào rừng thẳm, nhanh chóng khuất bóng. Thích Bạch Thương vuốt bờm ngựa, nhất thời thất thần. Lúc này Liên Kiều rón rén bước tới cạnh nàng. Tiểu thư, Tạ Công và tên Trần Hằng kia đều đã đi rồi, vậy chúng ta có thể khỏi phải cưỡi ngựa, ngồi xe ngựa trở về kinh được không ạ? Thích Bạch Thương hoàn hồn nhìn nàng ấy. Mệt rồi à? Cũng không đến nỗi, chủ yếu là... Liên Kiều vỗ vỗ thắt lưng, cười ngại ngùng. Lắc đến nỗi chân nô tỳ mỏi như cả rồi. Thích Bạch Thương trầm ngâm một thoáng. Ừ. Mắt Liên Kiều sáng lên. Tiểu thư đồng ý rồi, vậy chúng ta... Đợi về tới kinh, ta sẽ điều chế cho em một loại thuốc mỡ bôi trong 3 ngày, đảm bảo tan máu bầm, tiêu đau nhức. Thích Bạch Thương chậm rãi nói, đồng thời cầm lấy dây cương buộc trên thân cây. À, Liên Kiều kéo dài giọng, lẹo đẽo đi theo. Tiểu thư, sao lại gấp gáp vào kinh như vậy ạ? Dọc đường An Gia không làm gì, trái lại khiến ta cảm thấy bất an, không biết bọn họ định ứng phó thế nào. Vẫn nên hồi kinh sớm một chút, ở bên cạnh chăm nom huynh trưởng mới yên tâm hơn. Thích Bạch Thương nhíu mày, nhìn về hướng thượng kinh. Tính toán thời gian, chắc ngày mai xe ngựa của huynh trưởng sẽ về đến kinh thành. Cái gì? Bệ hạ di giá đi hành cung cho chuyến đi săn mùa thu rồi sao? Hôm sau, chính ngọ, Thích Thế Ẩn đạp nắng trưa bước vào nha môn đại lý tự. Vừa vào đã bị tri kỷ Hữu Thiếu Khanh đại lý tự là Tiêu Thế Minh kéo tay chặn lại. Chờ xung quanh không còn ai, Tiêu Thế Minh lập tức kéo Thích Thế Ẩn vào góc hành lang gấp khúc, kề tai nói vài câu. Này, nói nhỏ một chút. Tiêu Thế Minh vội đè tay áo Thích Thế Ẩn xuống, còn liếc nhìn vết thương dưới vạt quan bào của hắn. Huynh đúng là quá cẩn mẫn, chân còn chưa khỏi hẳn đã chạy tới nha môn làm gì? Bớt nói nhảm đi. Thích Thế Ẩn giữ lấy cổ tay Tiêu Thế Minh. Rốt cuộc là chuyện gì? Trước khi ta rời kinh, đâu hề nghe nói bệ hạ sẽ ngự giá rời cung đi săn. Tiêu Thế Minh khẽ thở dài. Còn có thể là vì sao? Tất nhiên là vị quý phi họ An kia thổi gió bên gối, trong cung cũng nổi hứng nhất thời, bá quan theo giá vô cùng vội vàng. Bá quan? Sắc mặt Thích Thế Ẩn trầm xuống. Ai ai cũng đi à? Thánh chỉ đã ban, trong cung từ quý nhân, hoàng hậu, các phi tần, hai vị điện hạ cùng công chúa Trinh Dương, đến các thân quyến nhà quan to quyền quý trong triều. Tiêu Thế Minh rút cổ tay ra, vạch một đường giữa hai người. Trừ những người như huynh và ta, lưu lại kinh trực ban trông coi sự vụ, còn lại đều đã lên đường tới hành cung rồi. An gia... Thích Thế Ẩn siết chặt nắm tay, đôi môi trắng bệch càng toát vẻ lạnh lùng. Chiêu rút củi đáy nồi này đúng là nằm ngoài dự liệu, không kịp đề phòng. Tiêu Thế Minh thở dài. Ta biết tin là lập tức chủ động xin lưu lại kinh, biết chắc huynh quay về sẽ chẳng gặp được ai. Chẳng lẽ trong triều không ai biết đây là kế hoãn binh của nhà họ An cho vụ án này, trong hàng trăm bá quan mà không một ai lên tiếng ngăn cản sao? Thích Thế Ẩn lạnh lùng giọng hỏi, sắc mặt xa xầm. Ôi trời ơi, Thích đại nhân của ta! Tiêu Thế Minh cười khổ lắc đầu. Lần này huynh về Nam điều tra vụ án, mọi chuyện đều vô cùng kín kẽ. Ngoài các phe phái trong triều, tuy các ngôn quan và gián thần, nhưng không bè không cánh, không tai không mắt, số người biết được thì chẳng là bao. Ánh mắt Thích Thế Ẩn hơi động. Môn đệ nhị hoàng tử, vây cánh nhà họ Tống cũng không lên tiếng ngăn cản. Huynh đúng là cái gì cũng dám nói. Tiêu Thế Minh bất lực, liếc hắn một cái, rồi nghiêng người lấy tay che miệng. Nhị hoàng tử thì những chuyện khác chưa chắc, nhưng việc ra vẻ đạo nghĩa hiếu thuận thì diễn giỏi nhất. Bệ hạ muốn đến hành cung săn bắn, sao hắn có thể ngăn cản? Thích Thế Ẩn trầm giọng. Vậy nên hắn cứ để mặc vậy à? Cũng không hẳn, huynh về tới kinh chắc là còn chưa tới phủ chứ gì. Nhắc chuyện này làm gì? Là muốn khuyên Thích đại nhân nên hồi phủ nghỉ ngơi một chút, với bộ dáng này mà diện thánh, e rằng bị phạt tội thất lễ trước quân. Không đợi Thích Thế Ẩn ngắt lời, Tiêu Thế Minh đã kéo tay áo hắn. Tốt nhất, lúc đi ngang qua khu vực gần Sùng Văn Phường, hãy dừng ngựa lại một lát, nghe thử những đồng dao truyền tụng bên đó, biết đâu sẽ khiến tinh thần thư thái hơn phần nào. Thích Thế Ẩn ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Tiêu Thế Minh. Hai người nhìn nhau, Thích Thế Ẩn cau mày gật đầu. Ta sẽ đi. Nói xong, Thích Thế Ẩn quay người toan rời đi. Này, khoan đã. Tiêu Thế Minh ngăn hắn lại. Huynh định đuổi theo đến hành cung à? Thích Thế Ẩn đáp. Nhà họ An có rễ sâu gốc lớn trong triều, chớ nói là nửa tháng đi săn, chỉ cần chậm trễ một khắc cũng đủ sinh biến số. Tiêu Thế Minh lắc đầu than rằng. Vô Trần huynh, huynh đúng thật là mắt chẳng vướng bụi trần đấy. Sao lại nói vậy? Huynh có biết trong chuyện này vì sao nhị điện hạ bên ngoài làm ra vẻ hiếu thuận như thế, đến cả vây cánh nhà họ Tống cũng im lặng, không nói gì không? Thích Thế Ẩn nắm tay thành quyền, mím môi không nói. Huynh xem, chính huynh cũng rõ cả. Tiêu Thế Minh bước lên một bước, hạ giọng xuống thấp nhất có thể. Từ sau chuyện xảy ra ở kỳ thu săn bắn 15 năm trước, bệ hạ rất hiếm khi đến thành cung. Nay An Quý Phi lại được sủng, sao có thể chỉ sau một đêm đã khiến bệ hạ thay đổi ý định? Đây rõ ràng là thiên ý. Hắn lặng lẽ giơ một ngón tay từ trong tay áo chỉ lên vòm trời xanh ngoài hành lang. Ngôi vị thái tử vẫn chưa đến lúc phân định rõ ràng đâu. Thiên ý. Sau khoảnh khắc yên lặng kéo dài, chỉ nghe Thích Thế Ẩn khẽ bật cười khẩy. Hắn quay người lại, khập khiễng bước đi với chiếc chân trái chưa lành hẳn, được nẹp cứng dưới quan bào, nhưng bóng lưng vẫn sừng sững như núi xanh. Thích Mỗ chỉ từng nghe đến lòng dân trong thiên hạ, chưa từng biết thế nào là thiên ý. Sùng Văn Phường nằm ở Tây Nam Kinh Thành, xưa nay là nơi hội tụ của các học đường, thư viện, là nơi văn nhân, mặc khách cư ngụ. Trước khi lệnh cho xe ngựa đi thẳng đến hành cung ngoài thành, Thích Thế Ẩn đã cố tình đi vòng qua đây, ghé lại Sùng Văn Phương chốc lát. Hắn không tiện xuất đầu lộ diện, bèn sai Tiểu Đồng mà Vân Sơ Nguyệt để lại đi một chuyến. Chẳng bao lâu, Tiểu Đồng đã quay về xe ngựa, mang theo một tờ giấy chép tay. Thích đại nhân, quanh học đường hôm nay vừa mới truyền tụng một khúc đồng dao, tiểu nhân đã chép lại, kính xin ngài xem qua. Tiểu Đồng đưa tờ giấy cho Thích Thế Ẩn rồi lui ra ngoài đánh xe. Thích Thế Ẩn dựa người trong xe đón lấy tờ giấy trắng mở ra. Trên giấy chỉ có một khúc đồng dao vỏn vẹn 12 chữ. Trăm lạng vàng đổi lấy thứ sử mới, 3.000 quan áo lục thay người. Thích Thế Ẩn đóng tờ giấy lại, một lúc sau hắn cười gằn. Nhị điện hạ đúng là hiếu thuận, lại còn giỏi giấu đầu hở đuôi. Hắn xé vụn tờ giấy ném sang một bên với vẻ chán ghét tột cùng. Hành cung săn bắn mùa thu của thánh thượng hiện nay tọa lạc dưới chân núi Tiêu Giao ở Ly Sơn, cách thượng kinh 50 dặm, tựa núi kề sông là nơi tránh nóng lý tưởng. Do thương tích ở chân, Thích Thế Ẩn không thể cưỡi ngựa, chỉ có thể đi xe ngựa nên tốc độ chậm hơn rất nhiều. Bởi thế, mãi đến khi mặt trời khuất núi, xe ngựa men theo quan đạo xuống núi, hắn mới trông thấy hình dáng hành cung giữa rừng núi. Thế nhưng còn chưa đến trạm kiểm tra của binh lính canh giữ, xe ngựa đã bị người ta chặn lại từ trước. Bên trong xe, Thích Thế Ẩn đang xem lại tội trạng, nhíu mày ngẩng đầu lên, định mở miệng hỏi. Là huynh trưởng đại phòng đang ngồi trong xe sao? Thích Thế Ẩn khựng lại, đặt tập hồ sơ trong tay xuống, vén rèm xe lên. Chỉ thấy bên ngoài xe ngựa có một nữ tử dung mạo thanh tú, đang e lệ đứng đó. Hắn chau mày. Tam muội, sao muội lại ở đây? Quả nhiên là huynh trưởng. Thích Nghiên Dung vội hành lễ, mím môi mỉm cười dịu dàng. Muội phụng mật lệnh của nhị điện hạ đến đây đón huynh. Nhị điện hạ? Nhắc tới vị biểu muội này, ánh mắt Thích Thế Ẩn không khỏi trầm xuống. Việc ta vào kinh lần này chưa từng công khai, thậm chí còn chưa bước vào phủ, nhị điện hạ đúng là có tai mắt rất thính. Nhị điện hạ biết huynh cương trực thanh liêm, tất sẽ lập tức đến đây. Người sợ huynh kinh động thánh giá, chưa kịp dâng tấu đã bị hỏi tội, nên mới sai muội chờ ở đây. Thích Nghiên Dung ngẩng đầu, ra vẻ đáng thương, nhìn về phía Thích Thế Ẩn trong xe. Huynh à, lần này theo thánh giá đi săn, tổ mẫu, công gia và đại phu nhân đều ở trong hành cung cùng thân quyến. Huynh tuyệt đối đừng hành động lỗ mãng. Xin hãy đi với muội, bây giờ cũng chỉ có nhị điện hạ mới có thể tìm cho huynh một cơ hội thích hợp để ý kiến bệ hạ. Thích Thế Ẩn nhíu mày suy nghĩ. Hôm nay trong nha môn, Tiêu Thế Minh đã nói rất rõ, bệ hạ không muốn trận tranh đoạt giữa nhị và tam điện hạ, phân rõ thắng bại lúc này, có ý thiên vị nhà họ An. Nếu hắn mạo muội xông vào cầu kiến, bị trách tội thì nhỏ, nhưng ảnh hưởng đến vụ án thì là chuyện lớn. Hắn không thể nào chấp nhận Tạ Thông làm minh chủ trong tương lai, nhưng để kết tội nhà họ An, làm rõ việc An Huyên bán quan mưu lợi. Lúc này cũng chỉ có thể trông chờ vào sự hỗ trợ trong cung. Suy nghĩ như vậy, Thích Thế Ẩn gật đầu. Vậy muội lên xe đi. Huynh trưởng, bệ hạ ngự giá thân chinh, bốn phía trường thu săn quanh hành cung đều được canh phòng nghiêm ngặt, kiểm tra ra vào rất gắt gao. Hay là huynh chuyển sang xe của muội đi. Thích Thế Ẩn ngẫm nghĩ một chút. Cũng được. Y chỉnh lý lại sổ sách trên bàn, vừa định cầm lên thì lại do dự, vén rèm xe. Thích Thế Ẩn trông thấy Thích Nghiên Dung đang đợi bên cạnh một chiếc xe ngựa cách đó không xa. Hắn cúi đầu, nói với tiểu đồng đánh xe. Phiền ngươi quay về bẩm với công tử nhà ngươi, chuyện hôm nay... Cảm tạ công tử đã hỗ trợ. Hắn ngừng lại một chút, liếc nhìn lùm cây sau lưng đang chìm khuất trong rừng rậm. Cũng thay ta gửi lời cảm tạ thuộc hạ của Tạ công tử đã âm thầm theo hộ tống dọc đường. Thích đại nhân khách sáo rồi. Tiểu đồng vội vàng đáp. Còn một việc nữa, phải làm phiền ngươi. Thích Thế Ẩn chỉ vào án thư trong xe. Tập hồ sơ ở đây, hai hôm nay ta đã chỉnh lý và sao chép lại. Ngươi giao một bản cho công tử nhà ngươi. Ngoài ra bản gốc thư nhận tội của tiền huyện lệnh là Triệu Nhị cùng những người khác cũng nằm trong đó. Tiểu đồng do dự hỏi. Bằng chứng quan trọng thế này có cần để đại nhân mang theo bên người không? Thích Thế Ẩn đáp. Hôm nay Thích Mỗ vào cung diện thánh, không rõ còn sống trở ra hay không. Nếu bệ hạ quả quyết muốn bao che cho An gia, vậy thì Thích Mỗ chỉ có thể bất chấp chức quan mà tranh biện đến cùng. Ta có bị xử tội cũng là chuyện nhỏ, để vụ án này mãi mãi bị chôn vùi mới là chuyện lớn. Hắn thở dài. Ta tin nhân phẩm Vân công tử, ngài ấy sẽ không khoanh tay đứng nhìn, dù ta bất lực, vẫn còn người kế tục. Tiểu đồng mí môi cuối cùng cúi người hành lễ. Tuyệt đối không phụ sự ký thác của đại nhân. Dưới sự dìu đỡ của hắn, Thích Thế Ẩn mang theo bản sao chứng cứ xuống xe ngựa. Thích Nghiên Dung thấy từ xa, vội vàng tiến lên. Sao huynh trưởng lại bị thương ở chân vậy, có nghiêm trọng không? Nàng ta quan tâm hỏi, vòng qua phía bên trái định đỡ lấy cánh tay bị thương của Thích Thế Ẩn. Trên đường đến Triệu Nam, không cẩn thận ngã ngựa. Thích Thế Ẩn hơi nhấc tay áo lên, né bàn tay vươn tới của nàng ta. Không sao, đi thôi. Vâng. Thích Nghiên Dung thu tay về, thoáng thất vọng, nhưng cũng che giấu rất nhanh. Nàng ta chủ động tiến lên, đến bên xe ngựa, lấy bệ bước xuống, vén rèm xe. Một nén nhang sau, trong sơn trang hành cung, Thích Thế Ẩn được Thích Nghiên Dung đưa đến một điện nhỏ, nằm khuất trong góc. Nhị điện hạ sẽ tới ngay, muội ngồi chờ với huynh một lát nhé. Nàng ta vừa nói, vừa chủ động rót trà cho Thích Thế Ẩn. Trong điện có đốt hương, hương thơm ngọt ngào, rất giống mùi phấn son trên người Thích Nghiên Dung. Thích Thế Ẩn đã quen với mùi dược thanh đạm quanh Thích Bạch Thương, nay bất ngờ thay đổi, không khỏi thấy khó chịu. Hắn cố gắng không đưa tay che mũi, chỉ chau mày, đậy nắp trà lại. Không cần quá khách khí, nếu muốn đợi nhị điện hạ thì cứ ngồi một bên là được. Thấy hắn không chịu đụng vào chén trà, ánh mắt Thích Nghiên Dung thoáng u oán, rồi đi về phía bên kia ngồi xuống. Trong điện yên ắng, trà chẳng mấy chốc đã nguội. Thích Nghiên Dung chợt hỏi. Huynh trưởng không thắc mắc vì sao muội quen biết nhị điện hạ, còn thay ngài ấy đưa tin làm việc ư? Thích Thế Ẩn rời mắt khỏi cánh cửa đóng chặt, hờ hững nói. Chuyện nhi nữ tình trường, tuy ta là huynh trưởng, nhưng cũng không thể can dự. Nếu là Thích Bạch Thương thì sao, huynh trưởng cũng không can thiệp à? Thích Thế Ẩn quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng. Muội nói vậy là có ý gì? Không có gì, chỉ cảm thấy huynh quá thiên vị thôi. Nếu muội và đại tỷ tranh chấp điều gì, huynh nhất định sẽ đứng về phía đại tỷ, đúng không? Thích Nghiên Dung ngẩng đầu, giọng ấm ức, đôi mắt rưng rưng. Thích Thế Ẩn thu lại ánh mắt, lạnh nhạt nhìn ra ngoài. Muội có tổ mẫu che chở, Uyển Nhi có phụ mẫu yêu thương, không cần ta giúp. Quả nhiên. Thích Nghiên Dung cười buồn một tiếng. Huynh thà là một bậc thánh nhân công chính vô tư, còn hơn để lộ chút thiên vị. Bạch Thương lớn lên, trong phủ quốc công rộng lớn ấy mà không có ai nương tựa. Khi bị đưa đi, thôn trang chỉ mới mấy tuổi đầu. Giờ muội mới nhớ ra đòi công bằng với muội ấy, vậy trước kia sao không chịu chung khổ với muội ấy một phen? Thích Nghiên Dung cắn môi, hàng mi dài đẫm lệ. Cũng đâu phải muội muốn tỷ ấy bị đưa đi. Nàng ta ngừng một chút, trong đôi mắt ngấn lệ thấp thoáng ý lạnh lùng. Cho dù công gia có bạc tình đến đâu, nhưng sau này giữa một cháu gái nhị phòng như muội với nữ nhi ruột danh chính ngôn thuận như tỷ ấy, chắc chắn ông ấy vẫn sẽ chọn tỷ ấy. Đó là bổn phận làm cha, cũng là lẽ đương nhiên. Giọng Thích Thế Ẩn trầm xuống. Thích Nghiên Dung tức giận quay lại. Nhưng ngay cả nhị điện hạ cũng thiên vị nàng ta. Lời chưa dứt đã khựng lại. Điện hạ chọn ai là chuyện của ngài ấy. Thích Thế Ẩn cau mày nhìn sang. Huống hồ chẳng lẽ muội tưởng rằng sau này điện hạ sẽ chỉ sủng ái một mình muội ấy thôi sao? Tất nhiên không dám mong mỏi xa vời như vậy. Thích Nghiên Dung cúi đầu, giấu đôi tay mảnh khảnh đang siết chặt trong tay áo. Nhưng nữ nhi Thích gia, Uyển Nhi đã hứa gả cho Tạ Thanh Yến. Sau này điện hạ nhất định phải tuyển thêm một người khác, tiến cung làm chính phi để củng cố thế lực của Trần Bắc Quân. Ánh mắt Thích Thế Ẩn hơi nheo lại, vừa có phần kinh ngạc, vừa không vui. Muội còn vọng tưởng vị trí chính phi của nhị điện hạ? Không. Thích Nghiên Dung ngẩng đầu, hàng mi khẽ lay động, nước mắt trong mắt nàng ta như bỗng tan biến. Nàng ta thậm chí còn khẽ mỉm cười. Điều muội muốn làm là thái tử phi. Nhị hoàng tử sẽ trở thành thái tử tương lai, nên muội mới ái mộ hắn, tiếp cận hắn để hắn lợi dụng. Thích Nghiên Dung từ tốn đứng dậy. Lẽ ra hắn cũng không còn lựa chọn nào khác, thế mà... Bàn tay trắng muốt của nàng ta vỗ mạnh lên mặt bàn, giọng đầy giận dữ. Thế mà đúng lúc ả hồ ly kia lại quay về kinh thành. Thích Thế Ẩn hoàn hồn, sắc mặt trầm xuống. Thích Nghiên Dung, chú ý lời lẽ của muội, muội ấy là tỷ tỷ của muội. Tỷ tỷ thì sao? Thích Nghiên Dung bật cười, chống tay lên bàn, bước tới gần. Thích Thế Ẩn chau mày nổi giận, vừa đứng dậy được một nửa thì bóng người đã chao đảo, lại ngã ngồi trở xuống. Cơn choáng váng ập đến dữ dội, y đưa tay ôm trán, ngay sau đó đã nhận ra điều gì đó, sắc mặt lập tức thay đổi, giận dữ nhìn về phía Thích Nghiên Dung đang tiến tới. Là ngươi động tay động chân. Thích Nghiên Dung dừng bước, kẹp một viên thuốc rất nhỏ giữa ngón cái và ngón trỏ. Huynh quá cẩn trọng, không chịu uống trà, chỉ tiếc là tán nhuyễn gân này vốn không chỉ bỏ trong trà, mà còn có trong hương khói nữa. Này là thuốc giải, huynh muốn không? Nàng ta lướt ngang qua mặt Thích Thế Ẩn, rồi ngay lúc hắn vừa vươn tay ra định lấy, lại đưa viên thuốc bỏ thẳng vào miệng mình. Thích Thế Ẩn trừng mắt giận dữ, hắn gắng sức, lắc đầu, những cơn choáng váng chỉ càng thêm dữ dội. Thích Nghiên Dung vỗ tay bật cười. Giờ này chắc huynh cũng hiểu được phần nào nỗi đau của muội khi thấy vị thái tử phi trước mắt lại phải trơ mắt nhìn nó vụt khỏi tầm tay. Người... Thích Thế Ẩn cố gắng chống người đứng dậy nhưng lập tức bị Thích Nghiên Dung nhào tới đè xuống ghế. Thích Nghiên Dung lạnh lùng bật cười. Tỷ muội, huynh trưởng hay thích gia thì đã sao? Ngay cả bản thân ta còn có thể từ bỏ, lẽ nào lại không nỡ buông những thứ ngoài thân đó? Thích Thế Ẩn choáng váng dữ dội, nhưng vẫn cố gắng động não thật nhanh, tuy chưa rõ toàn cục, song đã đoán ra đại khái. Ngươi bị nhà họ An mua chuộc rồi. Hứ, sao gọi là mua chuộc? Rõ ràng là hợp tác mà. Thích Nghiên Dung tựa người vào ngực hắn, hai tay vòng qua cổ hắn. Ánh mắt khinh miệt cúi xuống nhìn. Ta muốn Thích Bạch Thương, thân bại danh liệt, không còn đe dọa đến ta. Còn bọn họ muốn hủy diệt huynh. Giọng nàng ta chậm rãi dịu xuống, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gương mặt lạnh lùng, góc cạnh của Thích Thế Ẩn. Trong mắt ta, huynh luôn là người thanh khiết, không vướng bụi trần, cao cao tại thượng. Ta thật sự không nỡ. Thích Nghiên Dung! Thích Thế Ẩn quay đầu, tránh né bàn tay nàng ta, nghiến răng nghiến lợi. Người chớ nên sai, lại càng thêm sai. Sai? Ta sai ở đâu? Thích Nghiên Dung như không hiểu, nâng một ngón tay lên. Ta chỉ hơi tham vọng mà thôi, nhưng chỉ vì ta là nữ tử, là thứ nữ của nhị phòng, nên có tham vọng là sai ư? Tham vọng không sai. Thích Thế Ẩn nhắm mắt lại. Cắn mạnh đầu lưỡi để giữ sự tỉnh táo. Nhưng người bất chấp thủ đoạn, hy sinh người vô tội là trọng tội. Nụ cười của Thích Nghiên Dung nhạt đi. Nàng ta ngồi trên đùi hắn, từ từ đứng dậy, từ trên cao cúi xuống nhìn hắn. Vậy huynh nói ta nghe, với xuất thân như ta, nếu không lợi dụng người khác, thì phải làm sao leo lên được vị trí ta muốn? Danh lợi đối với người quan trọng đến vậy sao? Thích Thế Ẩn nghiến răng nhìn nàng ta. Sinh ra trong Thích gia, người đã hơn vạn dân trăm họ ngoài kia rất nhiều. Ta thật không hiểu vì sao người cứ phải chấp mê bất ngộ đến thế. Dĩ nhiên huynh không hiểu bởi vì huynh đã có tất cả rồi. Thích Nghiên Dung bỗng lớn tiếng gắt lên. Huynh đã từng bị cướp đoạt thứ gì chưa? Từng bị bất kỳ ma ma nào trong đại phòng chửi mắng đánh đập chưa? Từng tận mắt nhìn thấy con mèo mà mình yêu quý, chỉ vì làm đích tiểu thư hoảng sợ mà bị bọn hạ nhân tàn nhẫn đánh chết chưa? Cho dù huynh có cầu xin, có khóc lóc thế nào cũng vô dụng. Quy tắc của thế gian này là vậy, đã sinh ra là kẻ yếu, muốn sống thì chỉ có thể quỳ xuống. Thích Thế Ẩn nhìn nàng ta đầy đau đớn, muốn nói gì đó, nhưng đầu lưỡi đã tê dần, khó mà bật ra lời rõ ràng. Ngày giây phút tự tay chôn Đạp Tuyết ở hậu viện, ta đã thề. Thích Nghiên Dung hít sâu một hơi, chậm rãi đưa tay chỉnh lại tóc mai, trang sức bị làm rối. Nàng ta nhìn về phía hình bóng mình, phản chiếu trong mắt hắn. Vì điều ta có thể lợi dụng, tất cả những gì ta có thể lợi dụng, vứt bỏ tất cả những gì cần vứt bỏ, không từ thủ đoạn, không tiếc giá gì. Cho nên... Thích Nghiên Dung buông tay áo, dịu dàng nói, rồi tự tay cởi áo của Thích Thế Ẩn ra. Xin lỗi, huynh trưởng. Ánh tà chiều, phủ ánh sáng nhạt lên khắp chốn Thượng Kinh. Chợ Tây, Vĩnh Lạc Phường. Trạm Vân Lâu tọa lạc ở đầu phố Khánh Tân, Thích Bạch Thương đội mũ trùm bước đi phía trước. Liên Kiều theo sát bên cạnh, thỉnh thoảng ngoảnh đầu liếc nhìn phía sau. Hai nam nhân mặc võ phục màu nâu, vẻ mặt nghiêm nghị, mỗi hành động đều mang theo sát khí hiếm thấy ở người thường. Lúc này họ đang dắt ngựa, bước từng bước theo sát bọn họ. Tiểu thư! Liên Kiều ngoảnh lại, chẳng dám nhìn vào ánh mắt tò mò của mấy người qua đường. Họ vẫn theo đấy ạ? Thích Bạch Thương không lộ biểu cảm gì, chỉ khẽ gật đầu, cho đến khi mái hiên Trạm Vân Lâu hiện ra trong tầm mắt. Đến rồi, tiểu thư! Liên Kiều chỉ về phía tấm biển mới, treo cách đó vài trượng, trên đó đề ba chữ, Diệu Xuân Đường. Chưa kịp để Thích Bạch Thương lên tiếng, nàng ấy đã nhanh chân chạy tới. Để nô tì vào báo với lão cát một tiếng, vào kinh hơn 2 tháng rồi, cũng lâu lắm, không gặp lại bọn họ. Thích Bạch Thương chậm rãi dừng bước, ngoảnh lại nhìn hai người phía sau, cũng lập tức dừng chân theo, nói. Phiền hai vị, đưa ta đến đây là được rồi. Hai người đưa mắt nhìn nhau, một người ôm quyền cúi mình. Thích cô nương, tuy chủ thượng không nói rõ, nhưng bọn ta không dám lơ là. Đợi đến khi cô nương bình an trở về Thích phủ, bọn ta mới cáo lui. Thích Bạch Thương khẽ thở dài, từ khi vào thành, nàng đã nghe mấy câu này mấy lần rồi, đành nén nhịn, chỉ ra sau lưng. Thấy tấm biển Diệu Xuân Đường kia không? Hai người gật đầu. Thích Bạch Thương lại chỉ về phía trước. Là ta mở đấy. Hai người nhìn nhau, thoáng do dự, lần này đồng loạt ôm quyền. Thích cô nương thật lợi hại. Không phải bảo các ngươi khen ta. Thích Bạch Thương thầm nghĩ. Bàn tay nàng chậm rãi xiết lại đầy bực bội, cuối cùng lại buông lỏng ra. Thích Bạch Thương day chán, chính bản thân cũng nghe thấy tiếng nói nhẹ bẫng của mình, hơi run. Ý ta là trở về nơi này với trở về phủ chẳng khác gì nhau, chắc chắn không có gì nguy hiểm. Phường này ngư long lẫn lộn, tuyệt đối không thể khinh suất. Thấy người kia nhíu mày, vẻ mặt nghiêm trang, nàng thật sự chẳng còn lời nào để nói. Lúc đang giằng co. Yêu yêu cô nương. Tiếng một bà lão hơi run, vọng đến từ phía sau. Thích Bạch Thương mừng rỡ quay đầu lại, giọng nói thường ngày vốn biếng nhác uể oải, lúc này lại đầy xúc động. Lão cát, sao người còn đích thân ra đón thế? Ôi chao, bà lão này làm gì đã già đến nỗi, không bước nổi. Yêu yêu cô nương hồi kinh, sao ta có thể không ra nhìn tận mắt? Bà lão đi tới, có mái tóc hoa dâm được búi gọn gàng, người mặc thường y, nhưng đường kim mũi chỉ, chỉnh tề. Chẳng dính lấy một hạt bụi. Dù là người ngoài nhìn vào cũng biết đây là một lão thái thái, cẩn thận tỉ mỉ. Đang ở ngoài mà. Thích Bạch Thương sực nhớ, hơi lúng túng. Người đừng gọi nhũ danh của con nữa. Phải phải. Lão cát cười theo vừa nói, vừa nắm lấy tay Thích Bạch Thương định quay vào. Để ta dẫn trưởng quỹ Thích ra nhà ta vào trong y quán, xem thử. Ủa, hai vị này là... Tất nhiên bà lão đang định nói về hai người, định dắt ngựa theo sau Thích Bạch Thương. Thích Bạch Thương quay đầu lại, đối diện với ánh mắt kiên định của hai người, chỉ cảm thấy đầu lại bắt đầu đau. Khi đi Tạ Thanh Yến cũng không nhắc, thì ra trong Huyền Khải Quân, danh chấn thiên hạ kia, Những giáp sĩ tháo mặt nạ quỷ ra lại toàn là đầu óc cứng nhắc, chẳng biết ứng biến như này à. Đây là hai người con thuê trên đường làm hộ vệ. Thích Bạch Thương kéo sang chuyện khác. Lão Cát, chúng ta vào trước đi. Được được, Châu Nhi, mau đi pha trà cho Bạch Thương tỉ tỉ, loại cô nương vẫn hay dùng ấy. Dạ vâng. Cô bé đứng kiễng chân sau khung cửa ngó ra ngoài, làn da đen nhẻm, vừa thấy Thích Bạch Thương nhìn qua, lập tức cười ngượng ngùng, đáp xong thì chạy tọt vào trong. Y quán có dựng bình phong ngăn đôi để tiện bốc thuốc, khám bệnh. Lão Cát dẫn mấy người Thích Bạch Thương vào hậu đường ngồi xuống, còn rót trà cho hai người đi cùng nàng. Nhưng cả hai chỉ chịu đứng yên ở hai bên bình phong, trông chẳng khác gì hai pho tượng thần giữ cửa. Bọn họ là... Lão Cát chưa từng gặp cảnh này thế này, bà cụ cùng hai cô bé bên cạnh nhìn mà líu lưỡi. Thích Bạch Thương vừa tháo mũ trùm vừa bất lực nhìn lại. Kệ họ đi. Được rồi, nói chuyện với ta một chút. Ta nghe Liên Kiều viết trong thư, sau khi con vào kinh thì bị đại phu nhân nhà họ Thích ức hiếp không ít phải không? Thích Bạch Thương hơi nghiêng đầu liếc sang bên cạnh. Liên Kiều đang nói chuyện với cô bé tên Châu Nhi, bắt gặp ánh mắt của nàng thì lè lưỡi, vội vàng quay mặt đi. Không có đâu ạ. Thích Bạch Thương ngồi trò chuyện với Lão Cát một lúc, kể sơ chuyến đi Triệu Nam gặp những hiểm nguy nào, đến cuối mới đề cập mục đích chuyến viếng thăm này. Mấy hôm con rời kinh, bên Trạm Vân Lâu có động tĩnh gì không? Nàng hạ giọng hỏi. Ồ, chuyện đó... Lão Cát cũng hạ thấp giọng. Ta cho người quan sát rồi, quả đúng như cô nương đoán, Trạm Vân Lâu đích thực là cứ điểm của đoàn thương nhân người Hồ tại Kinh Thành. Những ngày qua có không ít đoàn thương nhân người Hồ ra vào ngõ sau Trạm Vân Lâu vào ban đêm, trông như đang giao dịch hàng hóa. Giao dịch ban đêm lại có thể tránh được giới nghiêm, nếu nói trong chiều không có người chống lưng thì e là chẳng ai tin nổi. Ánh mắt Thích Bạch Thương thoáng lạnh lùng. Còn một việc nữa cũng không bình thường. Gì ạ? Lão Cát thoáng chần chừ, ra hiệu cho nàng ghé sát tai lại rồi nói nhỏ. Ta nghi ngờ thứ bọn họ giao dịch vào ban đêm chính là quân dụng, loại mà triều đình cấm tuyệt không được mua bán với thương nhân ngoại bang. Mi mắt Thích Bạch Thương giật giật, ngẩng đầu kinh ngạc. Chắc chắn không ạ? Hôm đó là Châu Nhi trực ca gặp phải một người tên Hồ lấm la lấm lét, làm rơi một món hàng. Con bé nói nghe như là tiếng huyền thiết rơi xuống đất. Trong mắt Thích Bạch Thương dâng lên một tầng sóng dữ, cảm xúc cuộn trào mãi mới dần bình ổn lại. Việc này vô cùng hệ trọng, đợi thêm vài hôm nữa, chờ bên huynh trưởng. Gì, ngươi còn dám đánh ta? Bỗng có tiếng quát giận dữ của một công tử trẻ tuổi vang lên ngoài bình phong. Ngươi xem cái y quán này không muốn mở nữa hả? Theo sau là tiếng náo loạn từ tiền đường vọng vào. Thích Bạch Thương nhíu mày, im lặng một lát rồi vẫn đứng dậy bước ra ngoài. Lão Cát nhanh chân hơn nàng, lúc nàng vòng qua bình phong thì bà đã chắn trước nữ y đi cùng từ Cù Châu tới. Công tử chắc uống rượu say nên lạc đường rồi. Nơi này của lão hủy là y quán, không phải tiểu lâu để ngươi làm càn. Chà, một chân đã chôn dưới đất rồi mà miệng còn cứng nhỉ. Công tử áo xanh cười khẩy, vén tay áo quay sang sai bọn gia đình sau lưng. Lên, đập nát cái y quán này cho ta. Chuyện gì ồn ào vậy? Giọng Thích Bạch Thương nhẹ như rơi xuống đất, nàng bước ra. Ai dám xen vào chuyện nhà họ Tống? Công tử áo xanh quay phát đầu lại, nhưng vừa trông thấy gương mặt Thích Bạch Thương thì tiếng gầm chưa dứt đã nghẹn lại. Mấy giây sau, hắn mới bừng tỉnh, ánh mắt dâm tà đảo qua gương mặt nàng. Cô cũng là nữ y ở đây, hay lắm, cái ký viện này đúng là đặc biệt thật, treo bảng y quán mà cô nào cô nấy... Bụp một tiếng, lời còn chưa dứt, người đã bay thẳng ra ngoài. Ngay khi Thích Bạch Thương đang giữ vẻ lãnh đạm hay nhóm người trong y quán đang căm phẫn, còn chưa kịp phản ứng, một trong hai người Huyền Khải Quân đứng sau bình phong đã bước lên ba bước, tung một cú đá giữa không trung, trực tiếp đá bay công tử kia ra khỏi cửa chính. Công tử! Ba tên gia đình đang cổ vũ ầm ĩ lập tức xanh mặt, hoảng loạn gào lên rồi bỏ chạy tán loạn ra ngoài. Chỉ còn lại một tên, hắn quay phát đầu lại, giận dữ hét lớn. Các ngươi chết chắc rồi, biết công tử nhà ta là ai không hả? Là công tử của Thái Phủ Thiếu Khanh đấy. Tống Thái Sư Đương Triều còn là cữu cữu của công tử ta. Các ngươi dám làm ngày ấy bị thương, đợi đấy mà xem. Ta sẽ mang người quay lại đập nát cái chỗ này, bắt hết các ngươi bán vào thanh lâu. Giáp sĩ đang định nhấc chân thuận thế, dẫm mạnh xuống. Rắc! Tiếng xương gãy vang lên rõ ràng trong bầu không khí tĩnh lặng. Ngay sau đó, tên kia ôm lấy chân gãy, chu chéo điên cuồng. Chưa kịp gào thêm hai tiếng, mắt đã trợn trắng, ngất xỉu vì đau. Khoảnh khắc đó nhanh đến nỗi, Thích Bạch Thương chỉ kịp chớp mắt. Lúc hoàn hồn lại, lão cát kinh hãi quay sang nhìn tùy tùng, trông chẳng có vẻ gì đặc biệt kia. Giờ phút này lại mang khí chất sát phạt, rợn người. Bà lão vội vã bước tới, kéo nhẹ tay áo Thích Bạch Thương. Cô nương, rốt cuộc hai người bọn họ là ai vậy? Sao ra tay lại chẳng hề nương tay thế kia? Có lẽ... Thích Bạch Thương nghĩ một lúc. Vậy là đã nương tay rồi. Lão Giác và đám người trong y quán đồng loạt quay đầu nhìn qua, trông thấy đoạn xương trắng hếu lộ ra giữa chỗ gãy trên chân tên gia đình hung ác kia. Trước làn sóng bàn tán của đám đông vây ngoài cửa, hai giáp sĩ Huyền Khải Quân mặc áo vải bước ra một trước một sau. Không đợi hai tên gia đình đang đỡ vị công tử kia kịp nói gì thêm, người chưa động thủ bỗng vung tay áo búng một đoạn đuôi tên về phía ngực công tử áo xanh. Nhìn qua thì nhẹ nhưng lại trúng ngay xương ức. Thích Bạch Thương nhìn rất rõ động tác ném đại ấy lại vô cùng chính xác. Công tử áo xanh ngẩng phát đầu lên, hắn cũng hiểu ý răn đe của cú ném ấy, sắc mặt hắn vừa giận vừa sợ. Các người giữa ban ngày mà dám hành hung bất chấp vương pháp. Trong đám người đang vây xem, có kẻ bật cười thành tiếng. Vạn công tử mà còn biết vương pháp cơ đấy. Ha ha, trước giờ toàn nghe người khác mắng câu này, hôm nay lại được nghe chính miệng hắn nói ra, thật chẳng dễ gì. Cái y quán này có lai lịch gì vậy? Không biết nữa, tuy nhà họ Vạn tuy có một chức Thái Phủ Thiếu Khanh, không phải lớn lắm, nhưng tên Vạn Mặc này thì dựa vào thế nhà họ Tống mà hống hách lắm đấy. Đắc tội với hắn, e là rắc rối to rồi. Có vẻ Vạn công tử kia cũng có chút tiếng tăm, lúc này hắn tức đến nỗi, mặt trắng bệch như tờ giấy. Được lắm, hôm nay ta sẽ tới Phủ Kinh Triệu Doãn để xem... Công tử! Tên gia đình bên cạnh bỗng dưng cắt lời. Không đợi, Vạn Mặc mắng, tên gia đình run rẩy giơ đoạn đuôi tên vừa nhặt lên, đưa mặt có khắc chữ về phía công tử nhà mình. Vạn Mặc vừa liếc qua, con người lập tức đông cứng. Trên thân đoạn tên màu tím sẫm có chữ tạ vô cùng nổi bật nằm chính giữa vòng tròn mạ vàng, bút pháp lạnh lẽo, nét mực sắc như gương. Vạn Mặc ngẩn ra mấy giây, ngay sau đó mồ hôi tuôn như tắm. Huyền... Tên gia đình nhanh tay bịt miệng hắn lại, liên tục cúi đầu, liếc mắt ra hiệu với hai gia đình còn lại. Sau đó cả bọn không nói một lời, lập tức xốc lấy công tử nhà mình, quay người bỏ chạy. Ê, chạy gì mà vội, còn sót một tên đây này. Liên Kiều hả hê gọi với. Tiếc là bên kia chạy thục mạng, chẳng buồn ngoảnh đầu lại. Chỉ còn lại đám dân chúng vừa kinh ngạc, vừa khoái chí bàn luận về lai lịch của y quán, rồi dần dần tản đi. Liên Kiều, quay lại đi. Thích Bạch Thương lên tiếng. Vâng. Liên Kiều rụt người lại, nhíu mày nhìn tên đang nằm dưới đất. Làm gì với hắn đây? Gãy chân trong y quán, xem như trong họa có phúc. Thích Bạch Thương quay sang nữ y bên cạnh. Ta nhớ xảo muội giỏi về chấn thương nhất, muội làm đi. Người tên xảo muội chính là cô nương vừa tát cho Vạn Mặc một cái khi nãy. Nàng ấy gật đầu không chút do dự nhưng vẫn lo lắng hỏi. Cô nương, bọn họ có quay lại không ạ? Thích Bạch Thương còn chưa lên tiếng, giáp sĩ đã giẫm gãy chân người ta, trầm giọng đáp. Không đâu, bọn họ không dám. Tuy không còn sát khí dọa người như lúc ra tay ban nãy, lại thêm dung mạo bình thường, sau khi thu liễm lại thì trông chẳng có gì đáng sợ. Nhưng mấy y nữ vẫn hơi e dè hai người kia, rụt rè nhìn sang Thích Bạch Thương. Thấy nàng gật đầu, bấy giờ họ mới yên tâm tản ra, tiếp tục lo chuyện trong y quán. Chuyện hôm nay đa tạ hai vị đã giải vây. Thích Bạch Thương khom người thi lễ với cả hai. Người kia vội ôm quyền đáp lễ. Đây là bổn phận của thuộc hạ. Tiếng đáp đồng thanh khí thế vang dội, hào sảng chấn động sông núi, khiến mấy người lão cát, y nữ và bệnh nhân trong y quán vừa tản đi lại kinh ngạc ngoảnh đầu lại nhìn. Thích Bạch Thương khựng lại chốc lát, bối rối đưa tay che mắt, xoay người quay vào trong. Bước chân vốn luôn chậm rãi lười biếng, hiếm khi lại nhẹ nhàng đến thế, cứ như thể bị thứ gì đó rượt đuổi phía sau. Liên Kiều, Tử Tô vẫn chưa tới à? Vừa bước vào sau tấm bình phong, Thích Bạch Thương vội vàng chuyển đề tài. Châu Nhi nói thường ngày thì giờ này cô ấy đã đến rồi, sao hôm nay vẫn chưa... Liên Kiều vừa nói, nửa người đã bước ra cửa y quán. Nàng ấy tinh mắt thấy một bóng người quen thuộc giữa đám bách tính qua lại ngoài phố. Tử Tô! Liên Kiều vui mừng cất tiếng, vừa vẫy tay vừa gọi Tử Tô. Tiểu thư về kinh rồi, mau! Chưa dứt lời, nàng ấy đã nghi hoặc khựng lại. Tử Tô bên kia đường hung dữ trưng ra vẻ mặt, câm miệng ngay cho ta. Nàng ấy chưa kịp thắc mắc, đã thấy phía sau Tử Tô có một nam nhân trẻ tuổi, có dáng vẻ thư sinh, sắc mặt nhợt nhạt, bệnh tật. Vừa nghe lời ấy thì mắt lập tức sáng lên, vội vã nhào về phía nàng. Tiểu thư nhà cô, ai là cô nương nhà cô? Liên Kiều hoang mang quay đầu nhìn vào y quán. Tiểu thư có người tìm người, Chưa nói hết câu, Liên Kiều đã bị Tử Tô nhào tới bịt miệng, kéo tuột vào trong như thể định diệt khẩu. Tiếc là vẫn muộn một bước. Thích Bạch Thương bước ra, lười biếng, nhấc mắt hỏi. Lại có chuyện gì? Liên Kiều đứng gần đó, thấy rất rõ ràng. Đôi môi nhợt nhạt của nam nhân bệnh tật kia run lên, càng trắng bệch như phủ một lớp xương. Cả khuôn mặt vốn có nét tuấn tú, nhưng tiểu tụy kia cũng thoát cái xám ngoét. Trong mắt lộ đầy tơ máu, trông không khác gì dã quỷ.